Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đến giờ ăn tối, bốn người mới chịu rời khỏi điện thoại và ngồi vào bàn ăn. Trong bữa cơm, TV đang phát kênh tin tức buổi tối của thành phố Ninh Bắc. Đột nhiên, màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Thi Việt đã lên TV. Đây chính là đoạn phóng viên phỏng vấn cậu vào buổi chiều. Trong màn hình, thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, phong thái trầm ổn, trả lời phỏng vấn một cách điềm đạm, khiêm tốn nhưng không luồn cúi. Với nhan sắc này, chỉ e sau khi bản tin phát sóng, cậu sẽ trở thành hình mẫu học bá lý tưởng của biết bao nữ sinh. Cả nhà Thi đều vui vẻ chúc mừng. Giả Thiến cười tươi, lấy ra hai phong bao lì xì, đưa cho Thi Việt và Oanh Oanh. Đây là lì xì của mợ cho hai đứa. Mợ chúc Việt Việt sẽ đạt được thành tích xuất sắc hơn nữa. Còn Oanh Oanh, cháu mới về nhà họ Thi. Mợ mong cháu sau này sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Hai chị em nhận lấy lì xì, lễ phép nói lời cảm ơn, nhìn những người thân xung quanh. Trong lòng Oanh Oanh tràn đầy ấm áp, cô thực sự rất may mắn khi được sống lại một lần nữa. Được tận hưởng cảm giác gia đình trọn vẹn như thế này. Nhà họ Thi đang vui vẻ sum họp, nhưng ở một nơi khác, Dư Hồng Vân lại chẳng thể nào vui nổi. Chiều nay, thám tử Tư mà bà ta thuê đã gửi báo cáo điều tra. Trong báo cáo viết rõ, Thi Ly Huyền, 39 tuổi, 16 năm trước sinh hai đứa trẻ ở khoa sản Ninh Bắc. Một trong số đó là con gái mà bà đã đưa đi. Đứa còn lại là một bé trai, tên là Thi Việt. 16 năm qua, mẹ con họ nương tựa vào nhau. Để nuôi con, Thi Ly Huyền từng mắc bệnh nặng. Thi Việt học tại trường cấp 2 số 1 Ninh Bắc, để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Ban ngày cậu ta đi học, ban đêm đến quán Ba Lang Kiều hát. Cậu ta chính là thủ khoa kỳ thi vào cấp 3 năm nay. Tin tức này vừa mới được công bố trưa nay. Còn về con gái bà, Trần Linh Oanh, cách đây không lâu mới trở về nhà họ Thi. Tình hình cụ thể của cô ta thì bà hẳn là rõ nhất. Ngoài ra, trong suốt 16 năm qua, Thi Ly Uyển và Trần Nghĩa Sương không hề liên lạc. Đây là tình hình kinh tế của nhà họ Thi. Dư Hồng Vân nắm chặt bản báo cáo trong tay, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn đã điều tra vô cùng chi tiết, ngay cả chuyện của Trần Linh Oanh cũng không bỏ sót. Càng xem, hắn càng cảm thấy tam quan đảo lộn. Đám nhà giàu này thật chẳng ra gì, toàn làm những chuyện không giống con người. Giờ còn chưa biết bọn họ sẽ gây khó dễ cho ba mẹ con nhà họ Thi thế nào. Dư Hồng Vân lật dở từng trang tài liệu, sắc mặt ngày càng khó coi. Đến khi nhìn thấy ảnh của Thi Ly Uyển, bà ta không khỏi nheo mắt. Trong ảnh, người phụ nữ ấy già nua, tiều tụy như một bà lão. Chỉ đến lúc này, bà ta mới cảm thấy chút cân bằng trong lòng. Nhà họ Thi rất nghèo, nhưng Trần Linh Oanh lại có tận 60 vạn. Dư Hồng Vân cau mày, giọng lạnh lùng. Tiền của Trần Linh Oanh ở đâu ra? Cách chương